Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 thoáng chốc kinh giác. Không vội, người hoa một năm quay vòng ta đều không ngại, nguyên bản là không có cái này tâm tư, bất quá hiện tại gặp được một ít việc, quyết định vẫn là đến hơi chút gây dựng sự nghiệp một chút tích lũy điểm tư bản. Cái này xem như một bộ phận tiền vốn đi. Còn có nếu như nhà các ngươi về sau yêu cầu cái gì không hảo tìm đồ vật cũng có thể kêu ta lưu ý. Một chút, ta được đến một ít đặc biệt con đường. Có lẽ cũng có thể đối với ngươi có điểm trợ giúp đâu, Khúc Vân ý tứ trong lời nói Doãn Hy Di nghe. Được minh bạch, chính mình nếu muốn kế thừa gia nghiệp phải cùng trong nhà đệ đệ cạnh tranh. Còn không tính những cái đó như hổ rình mồi gia tộc chi thứ huynh đệ tỉ muội. Từ nhỏ nuông chiều từ bé Doãn Hy Di lại không phải thích ứng trong mọi tình cảnh người. Khúc Vân là xem chuẩn nàng rốt cuộc sẽ đi tranh thượng một tranh. Hơn nữa ám chỉ nàng, ta giúp ngươi, nghĩ vậy. Doãn Hy Di chỉ là khẽ nhíu mày sau liền như vậy giảng đến. Tấn gia phụ cách nói a, thế giới này lại phong phú. Này trung tâm cũng đơn giản là ích lợi cùng lực lượng. Chúng ta lực lượng lại đại. Đến nỗi quân vương, tổng thống, đơn giản là đem phàm nhân lực lượng đoàn kết lên, chân chính có được thế giới, lại vĩnh viễn là những cái đó nắm giữ chân chính lực lượng cường giả, gia phụ từ nhỏ kế thừa ra. Nghiệp, khinh thường tổ huấn đối siêu nhân nhóm kiêng kỵ, trước sau tin tưởng vững chắc kinh tế lực lượng có thể chúa tể thế giới. Thẳng đến 2 năm trước đại tai biến. Hắn mới hiểu được đương thân thể lực lượng xa xa siêu việt quần thể. Đến nỗi phiên tay gian trời sụp đất nước khi, chính mình tín ngưỡng quy tắc là cỡ nào hư ảo tuy rằng là đại gia tiểu thư. Nhưng vị này trong xương cốt lại là cái ngay thẳng hai từ. Đem lời này đối một cái, bình thường, người ta nói ra tới. Đủ để chứng minh nàng đối Khúc Vân năng lực tín nhiệm trình độ. Nàng cũng không nói tỉ mỉ. Ở chung lâu như vậy, tự nhiên biết Khúc Vân sẽ minh bạch đối với đại tai biến. Doãn Hy Di lại nói tiếp ngữ khí trầm trọng, Khúc Vân tự nhiên khắc cốt minh tâm, ngày đó đúng là nàng nhập học đưa tin nhật tử, không biết nàng chạm vị trí là may mắn vẫn là bất hạnh. Đến nỗi tận mắt nhìn thấy không trung kia hình xăm hắc gia nam nhân phất tay gian kíp nổ trời cao. Tận mắt nhìn thấy kia sinh bạc cánh cùng nhung giác nữ tử vài tiếng thanh ngâm liền dùng nhìn không. Tới giới hạn cự mạc bảo vệ thành thị, nhưng mà khẩn tiếp tới đất nước hiển nhiên vượt qua kia đại. Dung bộ dạng nữ tử dự tính, nửa cái đế đô biến mất, cuối cùng người chết vượt qua ngàn vạn kia một ngày. Như ngàn ngàn vạn vạn đại dung con dân giống nhau, nàng mất đi cư trú 17 năm ra, cùng với bên trong còn sót lại phụ thân. Chẳng sợ hắn cố chấp đối đãi chính mình thái độ gần như ngược đãi, Khúc Vân lại may mắn còn tồn tại. Xuống dưới, bởi vì bên người nàng tân bạn cùng phòng Lam Phong, hai người vừa khéo kết bạn mua sắm làm nàng được đến từ lúc chào đời tới nay đệ nhất phân hữu nghị. Bị bao dung chính mình không hợp nhau, đã biết nàng siêu nhân thân phận, cũng gặp được nàng kiên cường bề ngoài hạ cô tịch, đúng là này phân bị lương bạc thấu xương cô tịch. Mới làm Lam Phong ở tuyệt vọng chung đồng ý chính mình bước vào bên kia thế giới thỉnh cầu, bởi vậy, nàng cảm thấy chính mình kỳ thật nên xem như may mắn, cho nên lệnh tôn muốn đó là có thể cùng siêu. Nhân chống lại đồ vật, ta đại khái minh bạch, khả năng sẽ có cơ hội đi, Khúc Vân kỳ thật là có chút sai biệt Doãn Hy Di sẽ như vậy trực tiếp đưa. Ra yêu cầu, tuy rằng các nàng lẫn nhau thổ lộ tình cảm hồi lâu. Nhưng đề cập sự tình trong nhà tiểu di luôn là có chút kiêng dè. Lần này nàng nguyện ý nhắc tới, có thể là gia cảnh không tốt lắm Trương Dương không ở đi, buổi chiều khóa là phương Tây âm nhạc sử. Khúc Vân vẫn là đi, bất quá nàng chỉnh tiết khóa đều ở nghiên cứu áo thuật cùng tê quân do. Hiệu quả làm người rất là không cam lòng, người trước là một cái hoàn toàn thế giới mới, từ lý giải đến cảm thụ tất cả đều là vấn đề. Đối với người sau nàng còn lại là đã vô thiên phú lại vô kinh nghiệm, bởi vậy. Tan học sau Khúc Vân lập tức quyết định chính mình đến tìm cái biện pháp đi thực tiễn một chút. Cái gọi là thực tiễn, đương nhiên không có khả năng trên đường tùy tiện kéo cá nhân đến ngõ nhỏ tấu một đốn. Nàng đến đi tìm ra đạo quán báo danh học tập. Sao, nói là tìm đạo quán, nhưng mà tân thủ đô thành vẫn như cũ trăm phế đãi hưng. Khúc Vân thật đúng là không có ấn tượng ở nơi nào có nhìn đến qua cái gì đạo quán. Ở trên mạng tra xét một phen, rốt cuộc ở trường học phụ cận không tính quá xa địa phương tìm được rồi một nhà tê quân do câu lạc bộ, nhà này câu lạc bộ đã từng lệ thuộc với thể dục đại học. Mỗi ngày buổi tối đều có một giờ hoạt động, làm lại tay đến chuyên nghiệp đội đều toàn, cuối tuần còn có hai ngày nhi đồng ban, tính hạ bộ chính, thời gian vừa vặn theo kịp đêm nay hoạt động, vì thế đã là phú bà Khúc Vân trực tiếp đánh cái xe qua đi, câu lạc bộ người phụ trách cũng là huấn luyện viên chi nhất tiếp đãi Khúc Vân, hắn là cái năm gần nửa trăm đại thúc, gầy nhưng rắn chắc dáng người, vẻ mặt dũng cảm bộ dáng. Giống đại đa số dân gian thể dục câu lạc bộ giống nhau. Hắn đối nữ tính tham gia giả bày ra ra tương đối lớn nhiệt tình, đơn giản một phen giới thiệu lúc sau. Hắn mời Khúc Vân thử tham gia một chút hôm nay luyện tập. Hơn nữa tỏ vẻ lần đầu tiên liền miễn phí. Vì thế ăn mặc vận động phục Khúc Vân liền trực tiếp bị lãnh vào nơi sân bên trong. Lúc này một cái người quen chạy tới nói. Trịnh giáo luyện, chúng ta là đồng học. Để cho ta tới mang nàng luyện tập đi, xông tới nam sinh kêu Hách Hàn. Cùng Khúc Vân cùng giáo cùng giới thanh nhạc hệ, xem như đại học đã tương đối hiếm thấy, bất lương. Hắn dán lên tới nguyên nhân cũng không phải có ý đồ gì. Mà là hắn hảo anh em thượng chu hướng Khúc Vân thổ lộ bị trước mặt mọi người trắng ra cự tuyệt thổ. Lộ bị cự tuyệt thực bình thường a. Chính là hắn anh em thật đúng là liền không bị cự tuyệt quá, ca nhi ba đều là điển hình con nhà giàu. Bị ném vị kia phong lưu phóng khoáng, Hách Hàn còn lại là một thân hoàn mỹ cơ bắp, con người rắn giỏi gương mặt, mỗi người chọc đến vô số nữ hài chúng tinh phủng nguyệt như vậy thoạt nhìn như vậy hoàn mỹ người. Theo đuổi, Khúc Vân lại vì cái gì cự tuyệt đâu? Chê cười, nàng khi đó đang ở rối rắm cùng Lam Phong ngả bài đàm phán. Mưu tính vạch trần thế giới sau lưng chân tướng đâu, ai quản ngươi cao phú soái là cộng hành nào a? Vì thế, cao phú soái bi kịch, đổ mãn ký túc xá môn 9099 đóa hoa hồng thành lớn nhất trò cười. Thâm chịu kích thích cao phú soái mỗi ngày lôi kéo Hách Hàn biểu đạt hậm hực mượn rượu tiêu sầu. Mỗi ngày liền tính toán như thế nào đi trả thù, có thể như thế nào trả thù đâu. Hù dọa một chút. Không đủ giải hận, tìm người làm, hắn lại luyến tiếc, rốt cuộc, gặp một tuần quấy dây Hách Hàn bạc số chỉ ngẫu nhiên mà gặp cái này cơ hội tốt thế anh em hết. Giận, học tập võ thuật cùng với lý luận xuông, không bằng tự thể nghiệm một chút, Hách Hàn lộ ra một bộ đại ca ca nhà bên tươi cười. Đem một bộ hộ cụ đưa cho Khúc Vân, Hách Hàn là câu lạc bộ cao cấp nhất chuyên nghiệp đội chính tuyển. Đội viên, bản lĩnh đó là vượt qua thử thách. Quán trưởng thực yên tâm hắn đúng mực, không nghi ngờ có nó. Khúc Vân tự nhiên cũng là giống nhau, đang nghĩ ngợi tới thực tiễn một chút liền gặp được như vậy cơ hội tốt. Vui vẻ tiếp thu a, ở Hách Hàn dưới sự trợ giúp mặc tốt hộ cụ. Nàng cùng Hách Hàn chạm thượng lôi đài cho nhau hành lễ. Lễ tất, Hách Hàn vừa nhấc chân quán trưởng liền thay đổi sắc mặt. Mà há mồm còn chưa tới kịp quát lớn. Khẩu hình liền tròn tròn mà cương ở nơi đó, cái kia mới tới nữ hài cư nhiên nhẹ nhàng né tránh Hách Hàn rõ ràng toàn lực một chân đối mặt hoành đá, quán trưởng là quốc gia đội lui ra tới lão huấn luyện viên, hắn tự nhiên nhìn ra được Hách Hàn động thật bản lĩnh. Cũng nhìn ra được tới Khúc Vân là một chút cơ sở cũng không có. Toàn bằng thân thể phản ứng, cũng nguyên nhân chính là này. Hắn mới như thế giật mình, Hách Hàn đột nhiên một cái ngắm hướng mặt sườn hoành đá cư nhiên không. Chung, chính mình cũng có chút ngốc, nhìn xem đối diện Khúc Vân hoàn toàn là chờ chính mình tiếp tục ra chiêu thần thái. Hắn lấy lại bình tĩnh, vận khí tốt sẽ không có lần thứ hai, vì thế hoành đá, gió xoay đá, lần sau, một chuỗi liên hoàn chân pháp bước qua đi. Hết chương.